Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 912 mạc xâm giấm. Tống Hề cùng Hàn Thiệu tầm mắt đều nhìn về phía hắn, Hàn Thiệu nhìn chằm chằm mạc xâm mặt. Cặp kia che kín tơ máu trong ánh mắt, hiện lên một mặt phức tạp u quang. Tay không tự giác liền buông ra Tống Hề. Tống Hề chạy nhanh rút về tay. Hàn Thiệu vừa rồi sức lực dùng đến rất đại. Cổ tay của nàng đều đỏ một vòng. Mạc Sâm tầm mắt rơi xuống Tống Hề đỏ một vòng trên cổ tay. Sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Hàn tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Hàn Thiệu không nói lời nào. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Hề. Sợ tới mức Tống Hề theo bản năng trốn đến Mạc Sâm phía sau, đôi tay bắt lấy Mạc Sâm cánh tay, chỉ dò ra một cái đầu tới nhìn Hàn Thiệu. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem nàng. Sau một lúc lâu, Hàn Thiệu mới thấp thấp nói. Mạc Sâm đáy mắt thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Xem nàng, xem Hàn tiên sinh tinh thần không được tốt, không biết người còn tưởng rằng Hàn tiên sinh đây là tính toán làm cái gì không thể gặp quang sự tình. Hắn một câu tựa hồ là chọc tới rồi Hàn Thiệu chỗ đau. Chỉ thấy Hàn Thiệu thần sắc hơi đổi. Đối với nhân ngư tới nói, nhân loại cảm xúc biến hóa là phi thường, đối bọn họ tới là phi thường mẫn cảm. Cho dù là cực rất nhỏ cảm xúc dao động, bọn họ cũng có thể đủ nhận thấy được. Cho nên cho dù Hàn Thiệu phản ứng thực mau, che giấu rất khá, Mạc Sâm vẫn là phát giác không thích hợp, hai tròng mắt híp lại, bất động thanh sắc đánh giá Hàn Thiệu. Mạc Sâm cảm thấy, hắn trong lòng nhất định cất giấu không thể cho ai biết sự tình, hơn nữa còn cùng Tống Hề có rất lớn quan hệ, liền ở hai người giằng co không dưới khoảnh khắc. Tống Hề ở Mạc Sâm sau lưng thăm đầu, ngượng ngùng ra tiếng, ta thực hảo, liền không làm phiền Hàn tiên sinh nhớ thương, còn có. Ta tưởng ta cùng Mạc Sâm sự tình, ta lão mẹ hẳn là đã cùng ngươi đề qua, cho nên về sau, Hàn tiên sinh vẫn là đừng tới tìm ta, nàng không phải cái loại này rõ ràng không thích. Còn muốn treo nhân ra người, có chút lời nói. Vẫn là muốn nói rõ ràng tương đối hảo, để tránh đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái, chính là Tống Hề phỏng chừng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng liền chỉ cần ở trong nhà sống ở gõ chữ, phiền toái cũng có thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nàng trên đầu, cho nên có đôi khi, người này vận khí thật là rất quan trọng. Lúc này Hàn Thiệu đã thu thập hảo chính mình cảm xúc, không có lại giống như vừa rồi như vậy kích động, nhưng là hắn nói ra nói, vẫn là làm người cảm thấy một trận tâm mệt, ít nhất Tống Hề cảm thấy tâm mệt. Tống tiểu thư, bá mẫu đích xác đã cùng ta đề qua, nhưng là ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải ngươi gả cho ta. Tống Hề, ngoặc kép, người này là nghiêu sao? Nói như thế nào không thông a, này cố chấp tính tình. Cùng Mạc Sâm thật đúng là giống nhau. Tống Hề không khỏi đem tầm mắt đầu đến Mạc Sâm trên mặt. Nói này hai người nên không phải là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ đi. Chỉ là một cái cực nhanh ý niệm hiện lên. Tống Hề đột nhiên lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Bọn họ sao có thể là cái gì thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Khác không nói, chỉ luận nhan giá trị, nhà nàng Mạc Sâm liền quang Hàn Thiệu mấy cái phố, nàng thật đúng là gõ chữ mã nhiều. Não động đại đến thanh kỳ, gả cho ngươi. Mạc Sâm đột nhiên một tay đem Tống Hề từ chính mình sau lưng lôi ra tới. Ôm lấy nàng eo, hướng chính mình trong lòng ngực mang, chỉ sợ ngươi không cơ hội này, lạnh lùng một câu. Tống Hề mặc danh từ giữa nghe ra, như vậy một tia giấm vị. Trong lòng không cấm vui vẻ. Mạc Sâm ghen tị sao? Thật thú vị. Hàn Thiệu cũng không chút nào yếu thế, ngửa đầu nói, vậy nhìn xem. rốt cuộc ai mới có thể đủ cưới đến nàng. Dứt lời, Hàn Thiệu thật sâu nhìn mắt Tống Hề, sau đó xoay người rời đi, cuối cùng cái kia ánh mắt xem đến Tống Hề phía sau lưng thẳng phát mau, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ như là bị theo dõi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.